Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, Nam Hải khóe miệng một liệt, trên tay lại giúp nàng lấy qua cặp sách, lung tung mà đem trên bàn sách bài tập cái gì đều tắc đi vào. Không có việc gì, người yên tâm hảo, ta sẽ giúp ngươi đem này đó tác nghiệp đều viết, hắn tựa hồ đã nhận ra chính mình trong miệng tự. Xưng không đúng lắm. Sau đó nói, lão tử bảo đảm giúp ngươi viết xong mấy thứ này, ngươi liền cùng lão tử đi ra ngoài chơi là được, sau đó. Hắn mặt đỏ lên, ngươi chỉ cần chuyên tâm nhìn lão tử là được, cái này cam đoan đánh nhưng thật ra. Thực hợp nàng tâm ý, trước nay còn không có nhìn đến quá như vậy phối hợp nàng nhiệm vụ một cái nam. Sinh chính là nghi ngờ gì đó vẫn là muốn, Hứa Hủ nghiêng đầu. Hơi hơi có chút lo lắng. Chính là, Nam Hải không vui, ai, ngươi cái này nhũ thật đúng là rong dài. Lão tử cùng ngươi nói sẽ giúp ngươi viết xong, liền nhất định sẽ giúp ngươi viết xong. Ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì, đi thôi, hắn trực tiếp đeo lên cặp sách. Liền nắm Hứa Hủ tay đi ra ngoài, nếu không phải Hứa Hủ cảm nhận được hắn tay ở rất nhỏ mà run rẩy. Nàng nhất định cảm thấy cái này Nam Hải cũng đủ khí phách, ta phảng phất thấy được một con tiểu. Bạch thỏ nỗ lực làm bộ sói xám ý đồ ăn luôn chân chính sói xám cảnh tượng. 233. Hảo manh a, ai, thế giới này a, vì cái gì tiểu bạch thỏ nhóm đều nhìn không thấu chủ bá chân thật bộ mặt a. Nói trở về, nếu là trong đời sống hiện thực, thật sự gặp gỡ chủ bá như vậy nữ hài. Ta cũng thích, ha ha ha ha, thiệt tình lời nói, bất quá, ta rất tò mò một vấn đề. Chủ bá thật sự nhớ kỹ cái này cái gọi là bạn trai tên sao? Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt trầm mặc, sau đó liền lại là một mảnh ha ha ha ha, tuổi này nam nữ sinh cũng không có gì hảo ngoạn địa phương. Còn không phải là đi trước mua ly trà sữa sau đó đi tiệm net. Bất quá thoạt nhìn cái này nam sinh trong nhà còn tính man giàu có. Tuy rằng kiểu tóc gì đó rất là phi chủ lưu, nhưng là ăn mặc gì đó đều là chút đại bài, võng quản nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười cùng cái kia nam. Sinh đánh thanh tiếp đón, khách quen vẫn là nhớ rõ trụ, sau đó tầm mắt chuyển tới Hứa Hủ trên người, ngẩn người, đảo không phải nói học sinh không thể tiến. Rốt cuộc đều đã thành niên. Nhưng là, này hai tên gia hỏa đứng chung một chỗ, phong cách đều có điểm không đúng lắm mơ siêu, ngươi khai sai rồi. Ta muốn một cái đại phòng, nam sinh thực không kiên nhẫn mà sửa đúng, nga. Ngượng ngùng, các ngươi muốn uống điểm cái gì sao? Cái kia lãnh tụy cà phê ở hạn khi đặc bán, Hứa Hủ đem tầm mắt từ thân phận chứng thượng thu trở về. Ngô, thật đáng tiếc. Không thấy được vậy hai ly cà phê, vừa định nói coca nam sinh nghẹn trở về. Nhìn Hứa Hủ liếc mắt một cái, lăng là không dám nói ra bản thân ý tưởng. Sau đó đối với vọng ống dẫn, vậy hai ly cà phê đi. Lão tử không sợ nội, lần này chỉ là nhường điểm người này. Rốt cuộc vừa mới vừa yêu đương, mặt sau một đống người cười hì hì làm mặt quỷ. Bọn họ gần nhất giống như mê thượng một cái trò chơi. Cùng nhau ước hẹn tới võng đi khai hắc, sau đó hắn ở đi ghế lô thời điểm. Vẫn là không nhịn xuống. Cái kia, làm gì muốn uống cà phê à? Người nếu là tưởng uống đồ uống nói. Chúng ta có thể mua trà sữa à? Ngọt ngào không thể so khổ cà phê hảo uống nhiều quá sao? Hứa Hủ nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì hôm nay dùng thượng à, rốt cuộc suốt đêm làm bài tập nói. Vẫn là yêu cầu cà phê, hiển nhiên ý tứ này cũng không có bị cái này nam sinh lý giải. Hắn tư duy quải hướng về phía không thể nói địa phương. Ở cái này tối tăm võng đi, nhìn bên cạnh duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, bỗng nhiên cảm thấy ít hầu một trận khô khốc, không ngừng mặt đi theo đỏ, ngay cả lỗ tai đều thiêu đỏ, thật là, không biết xấu hổ, lúc này mới một hoảng hốt. Phía trước nữ sinh cũng đã mau tiếp cận phòng, còn không có đẩy cửa ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, hơi hơi nghiêng đầu, tươi cười như xuân phong quất vào mặt, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nam sinh còn đắm chìm ở chính mình tư duy, có điểm hốt hoảng, ngươi tên là gì tới? ngoặc kép, Hứa Hủ, chương 15 vườn trường thế giới nầm hai thẹn quá thành giận thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ võng. Đi, sau đó ra mặt mỏng hắn đỉnh vô số kinh ngạc bực bội ánh mắt nháy mắt liền túng xuống dưới. Xám xịt mà liền nắm Hứa Hủ đi phòng, cái này võng đi phòng cách âm phương tiện làm được cực đúng chỗ. Đi vào liền cảm giác hoàn cảnh an tĩnh xuống dưới, ánh đèn cũng có chút tối tăm, thực rộng mở ghế lô bãi hai máy tính, góc còn phóng một chậu xanh mượt bồn hoa. Da thật sofa nhưng thật ra có khác một loại lười biếng ái muội hương vị Thịnh Kha, nhưng thật ra cái lưu loát dễ đọc tên, Nam Hải từ cặp sách bên trong lấy ra một quyển từ. Từng nét bút mà rất là dùng sức mà ở một chương trên giấy viết xuống này hai chữ. Nhấp môi thực nghiêm túc bộ dáng, hắn tuổi trẻ khí thịnh trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ. Buồn bực, Hứa Hủ, người cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Tự viết rất khá xem, phiêu giật linh động, mang theo tuổi trẻ trương dương, cái này không học vấn không nghề nghiệp nam hài nhưng thật ra viết. Đến một tay hảo tự, Hứa Hủ chỉ là nhìn này hai chữ. Trong óc tự thể đang không ngừng trọng cấu, tinh tế văn tự, cổ đại văn tự, nhã mã văn tự, sau đó nàng ngước mắt, nhìn nam hài, dường như không có việc gì mà nga một tiếng, đánh cuộc. Chủ bá ngày mai tuyệt đối sẽ quên. À, không cần ngày mai, chờ hai cái giờ lúc sau. Tuyệt đối quên đến không còn một mảnh. Các ngươi thật đúng là đối chủ bá có mê chi tin tưởng a. 3 phút, không thể lại nhiều, Nga là có ý tứ gì? Chính mình thân là nàng bạn trai. Nàng cư nhiên liền tên của mình đều không nhớ rõ. Thịnh Kha cảm thấy chính mình vừa mới yêu đương. Liền phải bị cái này nữ cấp thức chết rồi, cố tình. Hắn tâm vừa động ánh mắt một chạm đến Hứa Hủ. Liền nhìn đến thiếu nữ hướng hắn cong mắt cười cười. Biết nghe lời phải nói. Ta sẽ nỗ lực nhớ kỹ, xong rồi, Thịnh Kha nhìn nàng. Trong đầu chỉ có này hai chữ, trong đầu lập tức liền trống không? Thật vất vả nhớ tới chính mình muốn nói. Hắn cũng quở trách đến gập gánh. Ngươi nói ngươi cái này nữ, rõ ràng đem cái gì vô dụng công thức nhớ rõ như vậy lao. Nhưng là như thế nào liền, Thịnh Kha thiếu nữ mỉm cười bỗng nhiên gọi hắn, cái này phía dưới nói cũng đều nghĩ không ra. Nam Hải thô thanh thô khí nói, làm gì, ngươi di động ở vang, bọn họ giống như thúc giục ngươi chơi game, Nga trò chơi khai hắc, đây là một khoản gần nhất rất là thịnh hành trò chơi. Xem như sinh tồn loại trò chơi, một cái thật lớn bản đồ chung có các loại trang bị. Chiếc xe, chỉ cần sống đến cuối cùng liền tính thắng, bọn họ này đám người. Bởi vì có chút gia hỏa trong nhà máy tính phối trí không cao. Cho nên đơn giản mọi người đều cùng nhau đến võng đi tới chơi game, Thịnh Kha. Liếm bao a, Thịnh Kha kéo ta một phen, Thịnh Kha, có hay không tìm được vũ khí? Ai, ngươi là như thế nào đánh đến a? Như thế nào lại đã chết? Này đều đệ mấy đêm nha? Màn hình lại hôi xuống dưới. Đã chết tuy là Thịnh Kha biết là chính mình đánh đến thất thần. Nhưng là ngoài miệng vẫn cứ nói. Các ngươi còn không biết xấu hổ quái lão tử. Rõ ràng các ngươi chính mình đồ ăn đến một bước. Muốn tha thứ hắn a? Rốt cuộc bạn gái còn tại bên người a, bên tai truyền đến nam hài tử nhóm trêu chọc thanh. Muốn hay không cho ngươi điểm thời gian a, Thịnh Kha, đi ngươi sao, hắn cười mắng một câu. Đóng trò chơi, ngược lại thật là có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác trời biết hắn hôm nay căn bản là vô tâm. Tình chơi game, liên tiếp quỷ thật nhiều demo siêu hắn cùng Hứa Hủ kết giao cũng không đến một tuần. Cũng không phải không có cùng nhau đã tới võng đi, nhưng là hôm nay thật sự đặc biệt kỳ quái, như thế nào tâm đều tĩnh không xuống dưới, mới ngẩng đầu, liền nhìn đến ngồi ở một bên thiếu nữ, nàng ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Rất là sạch sẽ ôn hòa khí chất, chẳng sợ ở như vậy tối tăm hoàn cảnh chung, quanh thân phảng phất cũng có một tầng nhàn nhạt quang, làm người rời không ra ánh mắt như vậy xuất sắc nữ. Là lão tử bạn gái, Nam Hải không tự giác mà liệt miệng bởi vì trò chơi thua vài đêm tâm tình lập tức. Thì tốt rồi lên, Hứa Hủ đang ở mang theo tai nghe đang xem phim hoạt hình. tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, ngước mắt, ngoặc kép chấm hỏi, nàng này vừa nhấc đầu, Thịnh Kha theo góc độ liền chú ý tới nàng màn hình máy tính. Phim hoạt hình chung là một cái thực buồn cười vườn trẻ tiểu quỷ. Không chút nào cảm thấy thẹn mà cởi quần, ở nhảy cái gọi là voi, Vũ Thịnh Kha. Cái này nữ, rốt cuộc đang xem cái quỷ gì đồ vật. Trong lòng chuông cảnh báo lập tức liền vang lên tới, hắn cầm lấy trong tầm tay cà phê. Một bên không kiên nhẫn, mà oán giận nữ hài tử thực phiền toái. Một bên cắm thượng ống hút đưa cho nàng. Sau đó gãi gãi tóc, một bộ da vẻ bực bội bộ dáng. Chúng ta đi thôi, hôm nay lão tử xứng đôi đồng đội quả thực đều là chút não tàn. Làm hại lão tử thua vài đêm, không đánh, hôm nay vận khí thật sự là quá bối, Hứa Hủ lại không có tiếp nhận cà phê. Ngược lại nhìn hắn, không đánh sao, cà phê chính là cho hắn chuẩn bị, không đánh, thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa. Ngước mắt nhìn hắn, Thịnh Kha đột nhiên liền có loại thực bất tường cảm giác. Vậy ngươi giúp ta làm bài tập đi. Ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, ngoặc kép, lão tử trở về sẽ giúp ngươi viết. Lão tử, trước đưa ngươi trở về chính là, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a Thịnh Kha. Xong đời, này nữ quá có thể nói, một mặt màu đỏ từ cổ chỗ một đường hướng về phía trước. Mãi cho đến lan tràn đến nhĩ tiêm, Nam Hải ấp úng, lăng là sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, ha ha ha ha ha. Luận chủ bá Liêu Hán 38 thước, nhớ năm đó, chủ bá chính là phá được quá vô số cửa ải khó khăn. Lại là một cái ngây thơ thiếu niên bị chủ bá lừa gạt 2333. Ta cảm thấy cái này Nam Hải tử hảo đáng yêu a. Chủ bá cha quá danh sách lại có thể thêm một nam hài tử. Ai, cha nữ chủ bá, Thịnh Kha đầu tiên là đỏ mặt mũi nột mà nói một câu. Ta, lão tử cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, tựa hồ thực thẹn thùng nói như vậy lộ liễu lời nói. Sau đó hắn lựa chọn thực gian nan mà dãy dụa một chút. Nhưng hiện tại đã khuya, nữ hài tử quá muộn về nhà nói sẽ có nguy hiểm mơ siêu, về nhà liền nhìn không tới ngươi, Hứa Hủ. Nhìn hắn, Thanh Triệt thấy đầy ánh mắt làm hắn thậm chí không dám nhìn thẳng. Nàng thanh âm có chút tiếc nuối, còn có chút làm nũng hương vị, tưởng cùng ngươi lại đãi trong chốc lát ngày thường nhất quán ôn nhu thiếu nữ ở luyến ái thời. Điểm cũng trước sau như một độc lập. Như vậy mang theo một chút làm nũng hương vị nói, quả thực là một đòn ngay tim, viết, hắn hiện tại liền viết, quỷ viết cũng muốn viết xong. Chương 16 vườn trường thế giới ngày hôm sau tới đi học Thịnh Kha quả thực liền đôi mắt đều không mở ra được ngồi cùng bàn cười đến vẻ mặt bỡn cợt. Người gia hỏa này ngày hôm qua là đi làm gì? Hắn một cái giật mình, ngọa tao. Viết cả đêm tác nghiệp loại này lời nói có thể nói sao? Thịnh Kha ấp úng liền đi qua, nhưng là ngồi cùng bàn nữ sinh biểu tình hiển nhiên là không có tin tưởng. Đảo không phải nghĩ đến thiếu nhi không nên địa phương, chỉ là cảm thấy có khả năng hắn là đánh một hồi tiêu trò chơi, Thịnh Kha đột nhiên quay đầu. Thực nghiêm túc mà nhìn nàng, nữ sinh, sau đó Nam Hải cúi đầu, dùng một loại làm tặc ngữ khí hỏi nàng. Hứa Hủ giống nhau cùng ngươi chào hỏi thời điểm đều nói như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Vẻ mặt mộng bức Hứa Hủ không phải ngươi bạn gái sao? Trước mắt nam sinh mặt mày trường. Vô nghĩa, nàng đương nhiên là lão tử bạn gái a, vậy ngươi làm gì hỏi ta vấn đề này a? Nữ sinh có điểm không vui, ngươi lại nhảy dài dòng nhiều như vậy lời nói làm gì? Thịnh Kha có điểm không kiên nhẫn. Trực tiếp nói cho ta lão tử thì tốt rồi, Hứa Hủ tên kia cùng hắn cũng không phải một cái ban. Nhưng là hai cái lớp học thể dục khóa thời gian là giống nhau. Hai ban nhưng thật ra đều nhận thức một chút, nữ sinh. Hết chương.